Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, là hắn. Mà hắn động phủ chỗ, kỳ thật so với Tàn Dương Phong khoảng cách Vân Miểu Sơn đầm lầy còn muốn thêm gần một chút. Há không biểu thị hắn hồn năng gia tăng tốc độ, cũng sẽ tiến một bước tăng lên. Lập tức liền có chút hài lòng cùng chờ mong, cửu chuyển tiên thiên công khoảng cách nhập môn cũng không xa. Tiếp xuống tới tăng tốc tiến độ, tranh thủ tại 10 ngày bên trong, liền đem chi tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào cửu chuyển tiên thiên công phía trên, âm thầm làm ra quyết định. Gần nhất khoảng thời gian này, bởi vì luyện chế khai khiếu đan, đột phá tiên pháp cảnh giới sự tình, hắn xác thực đối với võ công tu luyện có từng tia lười biếng. Có lẽ tại rất nhiều mắt người bên trong, võ giả không bằng tiên pháp tu sĩ, nhưng đối Bạch Tử Nhạc đến nói, không câu nệ thế là võ công vẫn là tiên pháp, chỉ cần có thể để hắn thực lực thu hoạch được tăng lên, hắn cũng sẽ không để ý. Còn có tiên võ chân thân, trước đó chỉ là bởi vì tiên võ đại thủ ấn tăng lên tới viên mãn, lúc này mới có tu luyện tư cách. Kỳ thật tốc độ tu luyện rất chậm, bây giờ chính thức đột phá đến khai khiếu cảnh, ta cũng có thể thuận thế đem môn này công pháp tốc độ tu luyện tăng lên, mau chóng nhập môn. Hơi suy tư, Bạch Tử Nhạc trong lòng lại có chút tiếc nuối. Hắn đối với cái này tiên võ chân thân, kỳ thật cực kỳ coi trọng. Hắn thấy, môn này công pháp, mặc dù không phải tiên võ tông tuyệt học một trong, nhưng cũng chỉ là bởi vì môn này công pháp, chính là luyện thể chi pháp nguyên nhân. Tinh diệu cùng cường đại, tuyệt sẽ không so bất kỳ tuyệt học gì kém, càng có thể cùng tiên võ đại thủ ấn phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường uy lực. Đáng tiếc là, hắn cuối cùng không thể thu hoạch được tiên võ thành đạo pháp. Không phải ba môn công pháp phối hợp lẫn nhau, liền có thể khiến cho tiên võ đại thủ ấn uy lực đạt tới có thể so với thần thông trình độ, có thể làm đến nghịch cảnh phạt tiên. Bất quá, bây giờ, cũng là không phải là không có hy vọng. Bạch Tử Nhạc rất nhanh nghĩ đến thành đạo tông. Vừa vặn song phương còn có một trận ân oán không có kết, hắn đương nhiên phải đi so đo lật một cái, cũng không phải không có cơ hội thu hoạch được kia tiên võ thành đạo pháp. Về phần thất sát chân hỏa, muốn nhập môn lời nói, ngược lại là có chút phiền phức. Bạch Tử Nhạc khẽ nhíu mày, pháp thuật này cùng bình thường pháp thuật hoàn toàn khác biệt. Bình thường pháp thuật bằng vào người tu luyện mình khổ tu, luôn có thể thu hoạch được tiến bộ. Nhưng pháp thuật này dựa vào càng nhiều chính là ngoại vật, nhất định phải rút ra 7 loại sát khí, luyện hóa về sau mới có thể chính thức nhập môn. Hắn bây giờ tiến độ tu luyện cũng chỉ là bởi vì hắn phân biệt rút lấy địa hỏa bên trong hỏa sát chi khí, tụ hồn phiên bên trong âm sát chi khí cùng thời gian dài như vậy luyện chế phế đan bên trong đan sát khí cùng nhau tế luyện luyện hóa, mới khó khăn lắm tu luyện đến chưa nhập môn 45% trình độ mà thôi. Nhưng lại nghĩ tăng lên, nương tựa theo mình khổ tu, cơ hồ là chuyện không thể nào, nhất định phải mượn nhờ càng nhiều loại hơn loại sát khí mới được. Đương nhiên, tướng đối ứng, pháp thuật này uy lực cũng so với bình thường pháp thuật càng thêm cường đại. Lúc này hắn chỉ là luyện hóa 3 loại sát khí hỗn hợp, uy lực đã để hắn ẩn ẩn kinh hãi. Tin tưởng đợi cho 7 loại sát khí hỗn hợp, tất nhiên kinh khủng hơn. Cũng may, ta đã tại nội vụ các bên trong thiết hạ treo thưởng, có rất nhiều trong môn đệ tử trợ giúp tìm kiếm sát khí. Tin tưởng rất nhanh liền có thể xoay sở đủ mặt khác 4 loại. Để ta đem môn này uy lực cường đại pháp thuật chính thức tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc âm thầm chờ mong, rất nhanh liền chìm vào tu luyện bên trong. Chiều Dương Phong, tử khí quan Dương Đài, Nơi này chính là Triều Dương đạo phái bên trong, chuyên môn mở ra đến cung cấp trong môn đệ tử tu luyện tử khí quan thần pháp xem ban công. Ánh bình minh vừa ló dạng, lúc này đang có hơn 10 vị tuổi tác khác nhau tiên pháp tu sĩ yên lặng tiềm tu, thu nạp mặt trời mới mọc tử khí đặt vào thể nội, đợi cho mặt trời rực rỡ treo trên cao, tử khí tiêu tán, tất cả mọi người ngay lập tức đình chỉ tu luyện. Cũng tại lúc này, đã sớm chờ đợi đã lâu một vị xinh đẹp nữ tu thật hưng phấn nghênh đón tiếp lấy. Đối trong đó một vị khuôn mặt kiên nghị tu sĩ nói ra: "Thạch Lỗi sư huynh, ta có một cái tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi." "Yến Nhi, sao ngươi lại tới đây? Cha ngươi chịu thả ngươi ra thấy ta?" Tên là Thạch Lỗi tu sĩ một mặt ngoài ý muốn nhìn qua người tới, trên mặt vui mừng nói: "Ta là trộm đi ra." Yến Nhi thè lưỡi, một mặt đắc ý nói: "Ta liền biết cha ngươi là cao quý luyện đan các chủ, lại thế nào có thể sẽ đồng ý để ngươi ra thấy ta. Ta cũng gần 50 tuổi, còn không có góp nhặt đủ đầy đủ thiện công, đổi được khai khiếu đan, mà lấy thân phận của ta, đoán chừng coi như tích lũy đủ thiện công, xếp hàng đều cần đứng hàng thời gian 10 năm, căn bản không đạt được cha ngươi đưa ra yêu cầu. Có lẽ chúng ta quen biết yêu nhau vốn là một sai lầm." Thạch Lỗi nói, kiên nghị trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. "Ai nói ngươi nhất định có thể đột phá đến khai khiếu cảnh, chúng ta cũng nhất định có thể cùng một chỗ." Yến Nhi trừng mắt, ra vẻ giữ dàn ngữ khí, thấy Thạch Lỗi trên mặt lộ ra chịu thua chi sắc, lúc này mới lên tiếng nói ra: "Lần này ta chính là vì nói cho ngươi một tin tức tốt tới. Ta nghe nói luyện đan các bên trong có luyện đan sư luyện chế được khai khiếu đan, số lượng còn không ít, mà lại cũng không phải là thông qua tông môn đến tiến hành cấp cho. Nói cách khác, cũng không cần xếp hàng, liền có thể mua hàng. Một nghe được tin tức này, ta liền tranh thủ thời gian chạy tới. Lần này, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải tranh thủ cầm xuống một viên tới. Mượn nhờ cái này mai khai khiếu đan, ngươi liền có thể thuận lợi đột phá đến khai khiếu cảnh. Đến lúc đó, coi như cha ta cũng nói không nên lời gì đến. Chúng ta sự tình liền rốt cuộc không là vấn đề. Khoảng cách trong môn khai lò luyện chế khai khiếu đan, không phải còn có thời gian 3 năm sao? Làm sao lần này nhanh như vậy?" Thạch Lỗi trong lòng giật mình, nghi ngờ hỏi: "Ngươi cũng biết, chúng ta trong môn mỗi 5 năm mới luyện chế một lần khai khiếu đan, mà lại phổ thông đệ tử muốn hối đoái, còn cần xếp hàng, cung ứng xa xa không đủ. Nghe nói vị kia luyện đan sư chính là không hài lòng chờ đợi thời gian dài như vậy, cho nên dứt khoát mình gom góp vật liệu, tự mình động thủ luyện chế. Kết quả ngươi đoán làm gì? Thật đúng là để hắn cho luyện thành đan thành 9 cái, chỉ luyện hỏng 2 viên. Nghe nói trong đó một viên khai khiếu đan bị kia chính luyện đan sư phục dụng, trực tiếp đột phá cảnh giới, còn thừa lại 6 cái, toàn bộ đều muốn bán ra ngoài." Nói, Yến Nhi một mặt hưng phấn, nói: "Nhanh, chúng ta đi nhanh lên, trễ khả năng liền bị người khác đoạt đi. Thế nhưng là, ta trên thân chỉ có 1.800.000 điểm thiện công, còn thiếu rất nhiều a." Thạch Lỗi đứng tại chỗ không nhúc nhích, vô cùng thất lạc nói: "Ta trên thân cũng chỉ có 5.000 điểm, cùng lắm thì ta đem trên người kim thiền pháp y trước bán đi. Cái này đỉnh cấp hộ thân pháp khí, làm sao cũng có thể giá trị cái 7.800.000 thiện công." "Không được." Thạch Lỗi vội vàng ngăn lại, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ kiên định, nói: "Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta tự mình tới nghĩ biện pháp." "Thành Phúc, nghe nói ngươi cùng vị kia tân tấn nhị phẩm cao giai luyện đan sư có mâu thuẫn." Một chỗ đại điện bên trong, một vị lão giả tóc hoa râm, ánh mắt sâu kín nhìn phía dưới. Cung kính đứng vững Mã Thành Phúc, nói khẽ, đúng vậy, nhị bá. Mã Thành Phúc biến sắc, thấp giọng đáp lời, đi thôi, nói lời xin lỗi, lần này không chiếm được khai khiếu đan không quan hệ, dựa vào chúng ta Mã gia tại Triều Dương đạo phái thế lực. 3 năm sau tiền các chủ luyện chế khai khiếu đan, luôn có thể đạt được 1-2 cái, nhưng ta không hy vọng lần tiếp theo hắn lại luyện chế ra linh đan gì. Lần nữa đem chúng ta Mã gia cho loại ra ngoài. Mã Đạo Khôn thanh âm không thể nghi ngờ nói, không cần a, coi như hắn lần này luyện chế thành công ra khai khiếu đan, nhưng vật liệu khó tìm, lần tiếp theo hắn tại muốn luyện chế, cũng không biết là cái gì thời điểm, chúng ta gì về phần đi sợ hắn. Mã Thành Phúc trong lòng có chút không thoải mái, có chút kháng cự nói, ngu xuẩn, ngươi cũng không nghĩ một chút, hắn mới bao lớn, đoán chừng không cần bao nhiêu năm, liền có thể thuận lợi tiến giai đến tam phẩm luyện đan sư trình độ. Tương lai tiền các chủ thoái vị, từ hắn tiếp trưởng luyện đan các đều là vô cùng có khả năng sự tình. Đắc tội hắn, đến lúc đó, chúng ta Mã gia chỗ nào khả năng lại thu hoạch được khai khiếu đan. Mã Đạo Khôn giận mắng một câu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Một cái gia tộc, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là truyền thừa, càng là nội tình, mà khai khiếu đan, chính là nội tình, có thể bảo đảm gia tộc bọn ta hưng suy. Một cái tương lai chú định sẽ trở thành tam phẩm luyện đan sư người. Nịnh bợ cũng không kịp, người vậy mà nghĩ đến đắc tội. Người lúc đó đến cùng suy nghĩ cái gì? Ta, Mã Thành Phúc há to miệng. Cuối cùng không dám đem lúc trước tham niệm nói ra miệng. Xấu hổ nói ra, ta ngay lập tức đi xin lỗi. Chờ một chút, Mã Đạo Khôn đột nhiên gọi hắn lại. Sau đó nói ra, đem Minh Ngọc cũng kêu lên đi. Nhị bá, Minh Ngọc thế nhưng là có được dị linh căn thiên phú tu sĩ a. Tương lai chưa chắc không thể lấy tiến giai đến thần minh cảnh. Mã Thành Phúc giật mình nói, đi thôi. Một cái nhị phẩm cao giai luyện đan sư cũng không tính bôi nhọ nàng. Mã Đạo Khôn khoát tay áo, nói, Triều Dương đạo phái chân núi, mặt trời mới mọc tiểu trấn Phượng Hoàng lâu, lão Tào, hôm nay đến cùng là ngày gì? Long Nham Sơn tu tiên gia tộc Vu gia gia chủ Vu Đình Chi, tu tiên gia tộc Vạn gia gia chủ Vạn Triều Minh, còn có Mã gia gia chủ Mã Trấn. Cái này Triều Dương đạo phái tam đại tu tiên gia tộc gia chủ đều tới. Không chỉ đâu, vừa rồi ta còn nhìn đến Triều Dương đạo phái luyện đan các chủ Diệp Khai Dương, truyền thừa điện Mã Thành Phúc, Chu Thủy Trân, còn có nội vụ đường Trương Thiệu Hoa, tự liền Vân Miểu Sơn trong phường thị Vạn Bảo lâu lâu chủ cũng tới. Những này đều là khai khiếu tiên sư a. Lão Tào, người biết bọn hắn tại sao lại cùng đi chúng ta Phượng Hoàng lâu sao? Các người hỏi ta đi hỏi ai đây a? Phượng Hoàng lâu cửa chính, đỉnh lấy cái đại quang đầu lão Tào mãnh mắt trợn trắng nói. Hắc hắc, ta ngược lại là nghe được một chút tin tức. Vừa đúng lúc này, một cái ra vẻ thanh âm thần bí truyền đến. Nhanh, nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở hữu người lập tức nhìn phía người nói chuyện, con mắt đều là sáng lên, biết đối phương thường xuyên cho Phượng Hoàng lâu đưa đồ ăn. Khẳng định có thể đánh nghe được một chút tin tức, là lấy ngay cả truy vấn. Ta nghe nói nơi này sẽ cử hành một trận đấu giá hội, nghe nói muốn bán đấu giá, chính là Triều Dương đạo phái bên trong đều thưa thớt vô cùng khai khiếu đan. Người kia nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng. Khai khiếu đan, tất cả mọi người là giật mình, tự nhiên biết loại bảo vật này chân quý, càng biết nó khó được, trong lòng ngược lại là có chút giật mình. Cũng chỉ có loại bảo vật này mới đáng giá nhiều như vậy. Đại nhân vật xuất hiện tại mặt trời mới mọc tiểu trấn, nơi đây bình thường cũng không có náo nhiệt như vậy. Các ngươi nhìn, lại có người đến. Vừa đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Lão Tào vội vàng nhìn lại, con người lập tức co rụt lại. Cả kinh nói, là hắn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.